Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1279 truyền kỳ bóng lưng. Tư Đồ Vân Binh có rất ít tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cảm xúc bộc phát thời khắc. Hắn luôn luôn đem thắng lợi vui sướng treo ở trên mặt. Nhưng là năm nay World Cup vòng 1/16 chiến sau khi thắng lợi hắn ngã trên mặt đất. Bởi vì hắn thu được tân sinh, mà tại thắng được bán kết vé vào cửa về sau, hắn quỳ gối bên sân, trong lòng bách vị tạp trần cũng đều viết trên mặt, để cho người ta rất khó đọc hiểu hắn biểu lộ hàm nghĩa. Có kích động, có cảm khái, có cảm động, cũng có hư thoát. Đây là Trung Quốc đội đỉnh phong thời khắc, là châu Á bóng đá đỉnh phong thời khắc. Đây là một cái kỳ tích. Truyền kỳ huấn luyện viên lý lịch bên trên lại thêm một trang nổi bật. Tại tranh tài trong lúc đó đã từng nổi trận lôi đình Southgate, lúc này ngược lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tựa như toàn bộ thế giới đều đã tịch diệt. Hắn đi vào sân bóng đi an ủi mỗi một cái gân mệt kiệt lực uể oải thống khổ tam sư đội tuyển cầu thủ. Nước Anh chúng tướng nhao nhao lắc đầu. Lớn hơn nữa oán giận cũng đều chỉ có thể hóa thành thở dài. Mặc kệ tại bọn hắn mắt trong Trung Quốc đội có phải là hay không đường đường chính chính đánh bại bọn hắn, chí ít Trung Quốc đội chưa từng dùng qua bất luận cái gì hạ lưu chiêu số. Trên sân bóng âm u cũng không ít, ác ý phạm lỗi, nhảy cầu lừa gạt điểm, nhục mạ chọc giận đối thủ vân vân. Trung Quốc đội duy nhất có thể bị lên án chỉ có chiến thuật phương diện khi thi biểu hiện được quá độ bảo thủ, thậm chí làm cho người hoài nghi bọn hắn phải chăng có dục vọng đi thắng được tranh tài. Nhưng mỗi một lần đương mọi người chất vấn lúc, Trung Quốc đội cuối cùng đều thắng. Một cái thú vị lại hiện tượng kỳ quái. Không ít Trung Quốc đội fan bóng đá trên khán đài vui đến phát khóc. Bọn hắn cho dù một bên rơi lệ, cũng còn tại một bên hô to lấy Trung Quốc đội. Nghiêu bước, đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, hắn dẫn đầu đi đến cùng Southgate tiến hành sau trận đấu nắm tay. Mặc kệ Southgate có nguyện ý hay không đối mặt Tư Đồ Vân Binh. Cái này cuối cùng mặc kệ là đối Trung Quốc đội vẫn là Tư Đồ Vân Binh đều có sự kiện quan trọng ý. Nghĩa một trận tranh tài. Southgate cùng Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu nắm tay, hai người lẫn nhau gật đầu về sau liền tách ra, giữa bọn hắn chưa từng có ân oán. Tranh tài kết thúc, mặc kệ trong lúc đó đấu trí đấu dũng là cao thủ quyết đấu vẫn là loạn quyền mù đánh, hết thảy đều đem lưu tại trong trận đấu. Tư Đồ Vân Binh gặp được Robertson cùng Sancho, đi đến vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Không cách nào an ủi bọn hắn càng nhiều. Dù sao mình là người thắng, mà bọn hắn là kẻ thất bại. Sau đó Tư Đồ Vân Binh đi thẳng tới bị Quách Huyền đồ ôm mới có thể đứng lập Triệu Phong Hoa. Đi vào vị đội trưởng này trước mặt, Tư Đồ Vân Binh tiến lên ôm ở hắn, ghé vào lỗ tai hắn trầm giọng nói. Phong Hoa, ngươi hôm nay trở thành Trung Quốc truyền kỳ. Không tầm thường. Triệu Phong Hoa cũng bởi vì tranh tài thắng lợi mà vui sướng đến hốc mắt ướt át. Đặc biệt là nhìn thấy nhìn trên đài vượt qua 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng chúc mừng. Tràng diện về sau, đây là thuộc về Trung Quốc đội vinh quang. Hắn cũng là trong đó một phần tử. Triệu Phong Hoa một tay ôm Tư Đồ Vân Binh, bùi ngùi nói, Boss, ngươi mới thật sự là không tầm thường. Ngươi dẫn chúng ta đến nơi này, sau đó dẫn đầu chúng ta đi lên trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tư Đồ Vân Binh khẽ lắc đầu, sau đó buông ra Triệu Phong Hoa, ánh mắt chuyển hướng Quách Huyền Đồ, cũng cho đối phương một cái ôm. Quách Huyền Đồ lộ ra cái nụ cười như ánh mặt trời. Nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, ta biết ta cũng rất đáng gờm. Tư Đồ Vân Binh lập tức cười. Nói, không sai, ngươi cũng rất đáng gờm, nhưng nếu như trận tiếp theo tranh tài ngươi có thể xuất lĩnh đội bóng lấy được thắng lợi, vậy ngươi mới là thật không tầm thường. Quách Huyền Đồ bật thốt lên, Không có vấn đề, ra sân tranh tài liền giao cho ta đi. Sao? Nói xong hắn lại ý thức được cái gì? La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa tình huống chỉ sợ là trận tiếp theo bán kết nhất định phải vắng mặt. Trung Quốc đội là có dự bị phong tuyến. Xem ra Tư Đồ Vân Binh có khả năng để hắn xuất ra đầu tiên đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh tiếp xuống đi đến cùng Trương Chí Bang, Thẩm Kính Tiết, Trình Nhân Tuấn bọn hắn lần lượt ôm. Trận đấu này bọn hắn nỗ lực rõ như ban ngày. Trung Quốc đội có thể cuối cùng tuyệt sát nước Anh đội. Không thể rời đi phòng tuyến đứng vững áp lực ương ngạnh. Cuối cùng đương Tư Đồ Vân Binh xuất đội đang nhìn trước sân khấu hướng fan bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn lúc, nhìn trên đài xuất hiện hùng vĩ một màn. Cơ hồ tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều làm ra quỳ bái động tác. Giống như sóng biển trên khán đài cuồn cuộn. Tại trước máy truyền hình thấy cảnh này, Trung Quốc fan bóng đá lòng tràn đầy hâm mộ. Có thể tại hiện trường chứng kiến Trung Quốc đội giết vào World Cup tứ cường. Đây tuyệt đối sẽ là suốt đời khó quên mộng ảo kinh lịch. Nhìn trên đài những cái kia thái đoàn cũng đều bị bức tranh này tiếp xúc động. Rung động bên ngoài cũng đều dị thường cảm động. Đương Tư Đồ Vân Binh đi vào cầu thủ thông đạo đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Hắn vẫn không có hoàn toàn bình phục lại tâm tình. Đối mặt phóng viên hỏi thăm hắn giờ này khắc này cảm thụ lúc. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Lắc đầu nói ra, không thể tưởng tượng nổi. Đây là một trận không thể tưởng tượng nổi tranh tài. Ta tại tranh tài trước nghĩ tới Trung Quốc đội tấn cấp phương thức. Đương nhiên, thua trận kết quả trận đấu ta chắc chắn sẽ không suy nghĩ. Chúng ta có thể thông qua thêm lúc thi đấu thắng được tranh tài. Penalty đại chiến thắng được thắng lợi. Nhưng ta chưa hề không nghĩ tới chúng ta lại có thể tại 90 phút bên trong đánh bại cường đại nước Anh đội. Đây là một trận tuyệt đối để cho ta một lần tuyệt vọng tranh tài. Đặc biệt là tại La Thành thụ thương ra sân về sau. Ta cho là chúng ta chỉ có thể đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu mới có hy vọng. Kỳ thật Triệu Phong Hoa hơn nửa hiệp liền thụ thương. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Hơn nữa còn có khả năng để hắn vết thương nhẹ biến thành trọng thương. Nhưng hắn tại hạ nửa chàng lại biểu hiện được so sánh với nửa chàng càng thêm xuất sắc. Nhất là thời khắc cuối cùng tuyệt sát, ta tìm không thấy từ ngữ đến ca ngợi biểu hiện của hắn. Đồng dạng, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung La Tín không sợ cùng anh dũng. Trung Quốc đội mỗi nhất danh cầu thủ hôm nay đều là anh hùng. Chúng ta thắng được một trận mấu chốt tranh tài, sáng tạo ra lịch sử. Không cần chờ đến World Cup kết thúc, ta có thể hiện tại liền nói hôm nay Trung Quốc đội đã là Trung Quốc giới bóng đá truyền kỳ. Châu Á giới bóng đá truyền kỳ. Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt. Hạm đội đường phố các phóng viên kỳ thật rất bình thường uể oải. Tam sư đội tuyển ngã xuống bát cường, một cái không tính là làm cho người khó chịu thành tích. Nhưng là bại bởi Trung Quốc đội hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho bọn hắn tâm tình dị thường sa sút. So với Trung Quốc đội là thế nào thắng được tranh tài? Hạm đội đường phố kỳ thật quan tâm hơn nước Anh là thế nào thua trận tranh tài. Bởi vậy lập tức có phóng viên cau mày hỏi, nước Anh đội đã thể hiện ra toàn bộ thực lực sao? Ngươi cho rằng bọn họ thua trận tranh tài nguyên nhân là cái gì? Không thể không nói hạm đội đường phố ở phương diện này kỳ thật càng kỳ vọng lắng nghe Tư Đồ Vân Binh thanh âm, mà không phải Southgate, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tư Đồ Vân Binh là Southgate hiểu rõ hơn hiện tại nước Anh giới bóng đá. Đừng nhìn Southgate từ cầu thủ thời đại cho tới hôm nay đợi tại nước Anh giới bóng đá vượt qua 30 năm, nhưng làm ngày nào Premiership lật ra đến không có ý gì. Mà hiện đại bóng đá phát triển cùng thôi động thủy triều bên trong. Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên là quá khứ 15 năm đi ở đằng trước xuôi theo chủ soái. Tư Đồ Vân Binh trầm ngâm một lát sau nói ra, Nước Anh bỏ qua hơn nửa hiệp. Cái gì? Nước Anh bỏ qua hơn nửa hiệp. Đó là bọn họ đặt vững ưu thế. Càng thong dong đi trưởng khống tranh tài tốt nhất đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn bỏ qua. Nếu như nước Anh đem nửa chàng sau đấu Pháp vận dụng ở trên nửa chàng. Như vậy Trung Quốc đội khả năng ở trên nửa chàng có thể thu hoạch được kết quả tốt nhất chính là thế hòa, mà tới được nửa chàng sau, Trung Quốc đội liền tuyệt đối chịu không được nước Anh thế công. Thế nhưng là nước Anh bỏ qua, bởi vì các người lúc trước một mực theo dõi đưa tin qua ta chấp giáo Liverpool thời kỳ. Cho nên những này ngôn luận ta nói ra các người sẽ có căn cứ. Quan điểm của ta là càng mạnh đội bóng, càng không thể cho đối thủ không gian. Bất luận là sân bãi bên trên không gian, vẫn là về thời gian không gian. Cho nên ta đã từng chấp giáo Liverpool lúc tại đa số tranh tài hơn nửa hiệp đều sẽ cho đối thủ toàn lực tạo áp lực, sẽ không đi thăm dò, không gặp qua tải cẩn thận. Nếu như cường đội phải cẩn thận, như vậy chờ tải suy yếu tự thân ưu thế, chỉ có sớm hơn cho đối thủ áp lực, mới có thể đem ưu thế phát huy đến cực hạn. Hiển nhiên nước Anh đội hôm nay cũng không có làm được điểm này. Ta có thể hiểu được tại đối mặt một trận 1/4 trận chung kết lúc bọn hắn cẩn thận từ đâu mà đến. Ta cũng có thể lý giải bọn hắn khi nhìn đến Trung Quốc đội ngược lại chân truyền bóng lúc tâm tình. Nhưng vừa vặn là bởi vì ta hiểu rõ, đồng thời cũng tại thiết kế chiến thuật lúc đem những này đều truyền cho ta đội bóng. Cho nên ta đội bóng ở trên nửa chàng biểu hiện so nước Anh càng tốt hơn. Bỏ qua hơn nửa hiệp về sau, nửa chàng sau nước Anh sẽ nhanh hơn sốt ruột. Đồng thời tại càng nhiều tiêu hao trên cơ sở khuyết thiếu thể năng áp chế Trung Quốc đội ưu thế. Dù vậy, nước Anh đội vẫn tại hạ nửa chàng chiếm cứ càng lớn ưu thế. Đồng thời suýt nữa hoàn thành nghịch chuyển. Nếu như các ngươi kỳ vọng dựa dẫm vào ta đạt được đáp án. Như vậy những này chính là ta đối nước Anh hôm nay thua trận tranh tài cái nhìn. Hạm đội đường phố. Các phóng viên nhao nhao gật đầu. Kỳ thật bọn hắn chưa từng cho rằng tranh tài thắng bại là ở trong trận đấu phát sinh nội dung cụ thể quyết định. Nếu thật là Trung Quốc đội biểu hiện vượt mức bình thường, đó mới là nội dung quyết định thành bại. Nhưng hiển nhiên Trung Quốc đội biểu hiện kỳ thật từ chiến thuật góc độ cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên xuất hiện nước Anh đội thất bại hoàn toàn là có tự thân nhân tố. Sau đó hạm đội đường phố các phóng viên nhao nhao chúc mừng Tư Đồ Vân Binh. Đối mặt một vị truyền kỳ cấp khác chủ soái, vẫn là tại Premiership đạt tới xưa nay chưa từng có huy hoàng chủ soái. Hạm đội đường phố các phóng viên nội tâm là tràn đầy cao thượng kính ý. Hôm nay vị chủ soái này lại làm được rất đáng gờm thành tựu. Dù là không phải xuất đội giết vào World Cup tứ cường, nhưng Trung Quốc đội đào thải nước Anh, chỉ là kết quả này cũng đủ để làm cho người nổi lòng tôn kính. Tại cuối cùng, báo Guardian phóng viên hơi xúc động mà hỏi thăm, Trung Quốc đội sẽ như thế nào đối mặt bán kết đâu? Chủ lực biên phong trận tiếp theo tranh tài không cách nào đăng tràng A. Bởi vì La Thành cùng La Tín là trực tiếp tổn thương lui. La Thành thương thế so La Tín muốn nhẹ một chút. Nhưng lại nhẹ cũng khẳng định không đuổi kịp tiếp xuống hai trận tranh tài. Mà Triệu Phong Hoa tình huống trước mắt cũng còn chưa công bố ra ngoài. Có thể nói ra một trận có thể hay không xuất chiến còn nghi vấn. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, thở dài, mặc kệ bán kết đối thủ là ai. Chúng ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực, mặc kệ chúng ta sẽ phái ra như thế nào đội hình. Ta cũng đều tin tưởng vững chắc đội bóng sẽ ngoan cường mà chiến đấu đến tranh tài cuối cùng một phút. Chúng ta sẽ không bởi vì thiếu binh thiếu tướng nhân tố mà cam chịu. Dù là có cầu thủ chỉ có thể ngồi trên khán đài. Lực lượng tinh thần của hắn cũng đem cùng đội bóng cùng ở tại. Tư Đồ Vân Binh nói xong câu đó về sau đối đám người vẫy tay từ biệt. Sau đó liền rời đi hiện trường. Hiện trường phóng viên nhao nhao đứng dậy đưa mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh rời đi. Không có người rời ánh mắt, bởi vì kia là truyền kỳ bóng lưng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN